Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Điện Lưu đẩy mạnh. Cô Tô Thành, Phong Lôi Giáo. Phong Lôi Giáo tại Cô Tô Thành trú diện tích cũng rất lớn. Nhưng thân là môn phái hạch tâm chi địa trụ sở cũng không lớn. Chiếm diện tích cũng liền hơn 100 mẫu. Nhìn qua tựa như là một nhà giàu sang phủ đệ. Có núi, có nước, thậm chí còn có hành lang. Không nhìn chung quanh phong cảnh, Trầm Úc một đường đi tới phủ đệ lòng đất khu vực. Nơi này là Lôi Thiên luyện công địa phương, đồng thời cũng là tu luyện lôi quỷ công nhất định điều kiện chỗ chàng sở. Dọc theo lòng đất hành lang, hắn đi tới một chỗ không có cửa phi trong phòng. Gian phòng không sai biệt lắm có 2 gian phòng học lớn nhỏ. Không gian rộng rãi, nhưng làm người khác chú ý nhất là trong phòng cái kia một chỗ chất lỏng màu xanh lam ao. Đường kính vượt qua 5 mét hình tròn trong hồ, tràn đầy trong suốt chất lỏng màu xanh lam, như nước thanh tịnh, thậm chí nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây chính là một ao phổ thông nước biển. Hiện ra một chút xanh thẳm, nhưng ở Trầm Úc trong mắt, bên trong cả gian phòng tràn ngập đại lượng màu xanh lam hạt nhỏ. Tụ tập tại ao trên không phiêu đãng, ẩn ẩn có thể nhìn đến. Những thứ này màu xanh lam hạt nhỏ tản ra từng trận nhỏ bé hồ quang điện. Đây là lôi linh dịch. Mặc dù không phải tà tai chi huyết, nhưng tương tự là một loại quỷ vật. Một loại hơn hẳn thiên tài địa bảo. Lại không phải thiên tài địa bảo linh dịch. Nghe nói loại này lôi linh dịch đến từ ngoại hải cái nào đó to lớn sinh vật nước bọt. Ngoại trừ có thể làm tu luyện lôi quỷ công bí dược, đồng thời cũng là tuyệt hảo lôi hệ trận pháp tài liệu. Trầm Úc đi vào ao trước, bỏ đi trên người quần áo, đi vào cái này tràn đầy lôi linh dịch trong hồ. T, chấm ngoặc kép, làm tiến vào ao trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình giống như điện giật một dạng, toàn thân trên dưới lỗ chân lông toàn bộ dựng lên. Phàm là cùng chất lỏng màu xanh lam tiếp xúc địa phương đều là gai xương kịch liệt đau nhức. Trầm Úc cố nén theo lôi trì nhảy ra ngoài xúc động, tỉ mỉ quan sát lấy xâm nhập chất lỏng màu xanh lam sau chính mình hai chân tình huống. Phát hiện ngoại trừ như là giống như bị chạm điện kịch liệt đau nhức bên ngoài, trên thân thể ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, thì liền lôi thiên đều có thể tiếp nhận lôi linh dịch mang đến kịch liệt đau nhức tu luyện. Không có lý do nhục thân mạnh hơn hắn sẽ xuất hiện cái gì không tốt hiện tượng. Trầm Úc tiếp tục hướng lôi trì chỗ sâu đi đến, thẳng đến chất lỏng màu xanh lam không có qua cổ của hắn. Toàn thân đều bao phủ tại trong chất lỏng mới ngừng lại được. Cần phải không sai biệt lắm. Trầm Úc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mình mặt bảng thuộc tính. Lôi quỷ công, chưa nhập môn, cộng, tăng lên, tăng lên, tăng lên, theo mặt bảng thuộc tính một trận mơ hồ. Tà nguyên giống như thủy triều giảm bớt, nguyên bản bình tĩnh lôi trì cũng giống là bị chọc giận đồng dạng. Kích thích tầng tầng điện quang, vô số màu xanh lam hồ quang điện tại Trầm Úc trên thân nổ tung lên. Tư vị kia, tựa như toàn thân da thịt bị người cho hung hăng lột xuống dưới. Lại nhảy vào tràn đầy muối mịn ruộng muối, trần trụi huyết nhục tăng thêm muối mịn. Tư vị kia, người nào thử ai biết. Trầm Úc cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, tiếp tục thêm điểm lấy lôi quỷ công. Siêu phàm võ học chỗ lấy là siêu phàm võ học, cũng là bởi vì thiếu đi cái gọi là môi giới, hoặc là nói tà tai chi vật về sau. Chủ yếu nhất hiệu quả thì thiếu hơn phân nửa, liền như là lôi quỷ công. Hắn cần có, chính là lôi linh dịch bên trong cái kia cỗ đặc thù màu xanh lam phân tử. Tựa như là lưu trữ thân thể điện lưu một dạng. Không giờ khác nào không tại kích thích dung người thể trọng yếu bộ phận. Gia tốc sự trao đổi chất, huyết dịch tuần hoàn, khi tất yếu, thậm chí có thể làm lên đọ sức khí. Kích thích đã ngừng đập trái tim, khiến người ta giành lấy cuộc sống mới. Tăng thêm thân ở lôi trí, chịu đựng đại lượng thống khổ, từ đó tu thành cường đại ý chí lực. Chính là hai cái này tăng theo cấp số cộng, mới khiến cho lôi thiên biến đến cực kỳ kháng đánh. Trừ phi giống như là hắn đồng dạng lập tức đem đầu đánh bay. Không phải vậy quấn đấu. Sửa chữa lôi quỷ công người trời sinh thì có ưu thế. Mà môn này lôi quỷ công, đồng dạng cũng là tam đại môn phái tất cả hạch tâm võ học bên trong. Hắn muốn nhất một môn võ học. Theo thời gian trôi qua, đầy ao lôi linh dịch tựa hồ cũng xuất hiện đặc thù nào đó phản ứng. Kích thích hồ quang càng phát ra kịch liệt, thậm chí đâm vào ánh mắt đều không mở ra được. Lôi quỷ công, tầng thứ 6, lực lượng tăng phúc 10 cấp, cường hóa phòng ngự cấp 8, gia tốc khép lại cấp 5, điện lưu đẩy mạnh cấp 2. Trầm Úc hiện tại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn vô cùng rõ ràng nghe được trong thân thể huyết dịch lưu động thanh âm. Trái tim như trống trận gióng lên giống như mạnh mẽ thanh âm. Còn có nổ kêu giống như chân khí màu xanh lam bành trướng dâng trào thanh âm. Tư tư, tư tư, theo chân khí màu xanh lam không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể hắn đột nhiên có đại lượng tĩnh điện tia lửa tán phát ra. Dường như thân thể của hắn trở thành một đài máy phát điện. Ngay sau đó những thứ này tĩnh điện tia lửa càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lập lòe, cuối cùng hội tụ thành một đạo kỳ lạ dòng điện sinh vật. Theo hình đinh ốc vận chuyển quỹ tích, vây quanh Trầm Úc toàn thân du đi, lấy trái tim làm trung tâm, không ngừng tuần hoàn toàn thân, sinh sôi không ngừng, cảm ứng đến thể nội cự đại biến hóa. Nhìn đến mặt bảng thuộc tính phía trên đối tầng thứ 6 lôi quỷ công đặc tính giới thiệu, Trầm Úc đồng tử nhất thời co rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ vui mừng cùng kinh nghi. Điện lưu đẩy mạnh, là ta suy nghĩ cái kia điện lưu đẩy mạnh. Hắn lúc này nhịn không được chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ, một cái liền hắn toàn lực đều không thể bức ra người tu luyện võ học, lại có được như thế đặc thù võ học đặc tính. Không đúng, là hắn suy nghĩ nhiều. Theo hắn thêm điểm đến tầng thứ 6 mới xuất hiện cấp 2 điện lưu đẩy mạnh đến xem. Nghĩ ra hiện cái này đặc tính, nói ít cũng phải đem bí tịch tu luyện tới tầng thứ 4 trở lên. Càng đều có thể hơn có thể là tầng thứ 5 mới có thể xuất hiện thuế biến. Mà tầng thứ 5 lôi quỷ công, dù là dựa vào lôi linh dịch, không có cái trăm năm thời gian, cũng căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Lôi thiên tự nhiên cũng không có khả năng nắm giữ điện lưu thúc đẩy năng lực. Ta nhớ được điện lưu đẩy mạnh là lấy điện áp đơn vị vôn để cân nhắc cường độ. Cái này cấp 2 điện lưu đẩy mạnh, đổi tính được cũng là 2 vạn vôn. Cảm thụ được mạnh mẽ tim đập, còn cố ý tạng bên trong chân khí màu xanh lam không ngừng bắn ra điện lưu kích thích toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, làm đến thân thể bao giờ cũng đều ở vào nên kích phản ứng linh mẫn nhất thời khắc. Trầm Úc bóp bóp nắm tay, ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Hắn rốt cục thấy được một đầu tự mình biết đến tiếp sau con đường phát triển đường lối. Theo cơ sở nhất điện lưu đẩy mạnh, đến nắm giữ từ trường lực lượng từ trường chuyển động. Đáng tiếc, đem lôi quỷ công tăng lên tới tầng thứ 6 về sau, tiêu hao ta hơn 200 tà nguyên điểm đếm. Quá mắc, bất quá lấy điện lưu thúc đẩy 2 vạn vôn mang đến kích thích, cần phải đủ để cho ta đem hỏa luyện kim thân chỉ đến tầng thứ 7 mà không bị đốt chết tươi. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chỗ lấy ưu tiên tăng lên có thể tăng cường cường độ thân thể võ học, chính là vì phòng ngừa xuất hiện thêm điểm tầng thứ 6 lúc xuất hiện mất khống chế tình huống. Không có tuyệt đối cường đại thể phách, thêm điểm tầng thứ 7 hỏa luyện kim thân xuống tràng, cũng là bị đốt chết tươi. Hắn xem chừng thì liền sáng tạo hỏa luyện kim thân bí tịch người. Cũng không có nghĩ qua muốn tu luyện tới tầng thứ 7 lúc đầu tiên phải giải quyết, cũng là cường độ thân thể vấn đề. Không có một bộ có thể tiếp nhận đại nhật chân viêm thân thể, làm sao có thể phát huy ra thuộc về liệt dương uy lực đây? Dưới ánh mắt, mặt bảng thuộc tính tiếp tục hiện lên. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, hỏa luyện kim thân, tầng thứ 6, cộng, huyết khiếu cửu biến, linh khiếu, cộng, bạch liên công, tầng thứ 6, cộng, kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 6, cộng, trường sinh bá quyền, tầng thứ 6, cộng, tỏa thân quy nguyên, tỏa thân lôi quỷ công, tầng thứ 6, cộng, tà nguyên, 280 tới đi, thuộc về ta cửu khiếu tiên thiên cảnh giới. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, trực tiếp điểm tại hỏa luyện kim thân phía sau cộng số phía trên. Một cỗ kim sắc liệt diễm bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên. Thân thể cửu khiếu, hắn đã đả thông 6 khiếu, chỉ còn lại có sau cùng âm khiếu, dương khiếu, cùng linh khiếu, mà thiên nguyên tiên thí sớm, cũng liền mang ý nghĩa hỏa luyện kim thân tăng lên thành đệ nhất ưu tiên cấp. Hắn nhất định phải đả thông sau cùng linh khiếu, thành tựu chân chính tiên thiên cảnh giới, bởi vì muốn tham gia thiên nguyên tiên thí, vào tràng tư cách cũng là mệnh tâm linh tam khiếu toàn thông. Có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, mà hắn tuy nhiên đả thông 6 khiếu, nhưng tại không có đả thông linh khiếu trước đó, quanh thân khí huyết không cách nào cùng cái này ba chỗ khiếu huyệt hoàn thành một chu thiên tuần. Hoàn, không có thực sự trở thành tiên thiên cảnh võ sư, không cảm ứng được thiên địa linh khí, mặc dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có tham gia tiên thí tư cách. Tiên thiên cảnh là vé vào cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.